Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, chương 535, Tân Tinh. Địa điểm là thế giới mới, Gran Tesoro, đệ nhất thế giới giải trí đô thị, làm tất cả tới qua một lần du khách nhớ thương mộng huyễn thành thành phố. Đây là mấy năm trước cách gọi, theo tài phú giáo hội chính thức quật khởi. Nơi này chủ nhân, Carthus tiên sinh thân phận đã từ đệ nhất thế giới đại minh tinh, khai sáng điện ảnh nghệ thuật lớn đạo diễn, biến thành tài phú giáo hội đại giáo chủ, mang cho toàn bộ biển cả an bình cùng hòa bình thần chi sứ giả. Nơi này đã trở thành tất cả tín đồ trong suy nghĩ thánh địa. Tại hơn 2 năm trước kia, Carthus giáo chủ thậm chí hao phí món tiền khổng lồ tại thuyền lớn trung tâm xây dựng một tòa tài sản to lớn chi thần tượng nặn, cao tới 100 mét pho tượng trở thành trên đại dương bao la tất cả tín đồ trong suy nghĩ đời này. Nhất định phải đến thăm viếng một lần mộng tưởng, thế giới chưa hề hòa bình, hoặc là nói chưa bao giờ có hiện tại hỗn loạn. Hải quân tiếp tục khuếch trương, theo biển cả các nơi phân bộ căn cứ lần lượt trùng kiến. Cái kia ngang bá đạo hải quân lại trở về. Thậm chí bởi vì tân nhiệm nguyên soái thiết huyết sách lược độ cường hoành tiến thêm một bước. Cùng vững bước phát triển, dùng sự thực cải biến lời đồn đại quân cách mạng ở giữa chiến tranh căn bản cũng không có dừng lại. Quá, đi qua thời đại bên trong cướp bóc đốt giết đám hải tặc cho tới bây giờ ngược lại là trở thành vai phụ, cho dù là dâu trắng thường làm nhất sự tình cũng bất quá là nhìn xem thế giới nơi nào đó căn cứ hải quân lại cùng quân cách mạng khai chiến báo chí uống rượu mà thôi. Thế giới mới đã rất lâu chưa từng xảy ra chuyện đại sự gì. Khiêu chiến các hoàng đế hải tặc y nguyên không ít, nhưng là đều là lệ cũ, còn không có nhìn thấy các cán bộ mặt liền bị đánh chìm. Băng hải tặc tóc đỏ bốn phía lữ hành mở yến hội. Đối với hết thảy tất cả đều không quan tâm chút nào dáng vẻ. Thế giới mới yên lặng tựa hồ chính là bọn hắn chỗ mong đợi đồ vật. Băng hải tặc Mario chuyên tâm làm lấy việc buôn bán của bọn hắn. Tất cả mọi người trong tưởng tượng đánh bại Kaido đằng sau kiếm chỉ dâu trắng nhất cổ tác khí trở thành mới vua hải tặc, sự tình căn bản không có phát sinh. Những tên kia chỉ là đang yên lặng kinh doanh nước Wano. Chỉ là hải lâu thạch sinh ý đều để bọn hắn kiếm lật. Cùng tài phú giáo hội hợp tác càng làm cho bọn hắn buôn bán súng ống khắp toàn thế giới. Đối với tranh bá, tựa hồ đã hoàn toàn không có hứng thú. Đại hải tặc nhóm giữ yên lặng. Sau đó nhỏ đám hải tặc cũng chỉ có bị tài phú giáo hội Zualot làm cho căn bản không dám đổ bộ. Giáo hội nơi đóng quân trình độ, vị này thần minh tín ngưỡng sẽ như thế nào phát triển cũng đã không cần nói nhiều. Gran Tesoro đêm nay đã lâu đèn đuốc sáng trưng, tài phú chi thần cũng không chống lại hưởng lạc, ngược lại là cổ vũ các tín đồ hưởng thụ hiện thế sung sướng. Vị này thần minh cho rằng, càng là có thể hưởng thụ, đã nói lên người này có được càng nhiều tài phú, hắn chính là càng bị thần minh trung ái thần quyến giả. Cái này giáo hội có thể phong hành biển cả, cũng không phải là không có đạo lý. Thật sự là một tòa thành thị phồn hoa a. Gran Tesoro nào đó đầu phồn hoa trên đường phố, hất lên áo choàng thấy không rõ chân diện mục người như thế cảm thán. Dạng này giấu đầu lộ đuôi người tại tòa thành thị này không biết có bao nhiêu. Dùng rồng rắn lẫn lộn cái từ ngữ này đều không đủ lấy hình dung Gran Tesoro hỗn loạn. Hải quân, hải tặc, mafia, nhân khẩu con buôn, ma bài bạc, ác ôn, đào phạm, lừa gạt phạm, trên đại dương bao la tất cả có thể nghĩ tới chức nghiệp nơi này trên cơ bản cũng sẽ không thiếu. Khuyết, che giấu tung tích là cơ bản bên trong cơ bản, bất quá gia hỏa này hơi có chút đặc thù, nghe thanh âm hẳn là một tên tuổi trẻ nam tính, hơi có vẻ non nớt thanh tuyến lại mang theo không giống bình thường trầm ổn. Hoàn toàn chính xác. Tương đương phồn hoa a. Bên cạnh hắn, đồng dạng giấu đầu lộ đuôi người cảm thán, nhưng là lập tức ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo. Bất quá dạng này phồn hoa đều là xây dựng ở nhiều vô số kẻ bị kẻ bóc lột huyết lệ phía trên. Tòa thành thị này, cuối cùng bất quá là một tòa bề ngoài ngăn nắp tội ác chi thành thôi. Hai người đã tới tòa thành thị này vài ngày, cũng sớm đã thâm nhập tiếp xúc qua dấu ở tráng lệ phía dưới dày đặc hắc ám. Chính là bởi vì ẩn giấu đi nồng đậm hắc ám, cho nên chúng ta mới có thể tới cái này cái địa phương a. Hách, trước đó nói chuyện người trẻ tuổi cười, ngữ điệu tương đương hoạt bát bộ dáng. Sớm muộn cũng có một ngày, chúng ta, quân cách mạng tất nhiên sẽ dùng cách mạng hỏa diễm đem nơi này tội ác một hơi đốt sạch sẽ. Huy, ây huynh đệ, được xưng là hách nam nhân vội vội vàng vàng che bên người tiểu huynh đệ miệng. Thấp giọng nói, nơi này cũng không phải Fishman Island, không nên nói lời nói đừng bảo là, bị che miệng lại nam nhân, ây. Vội vàng nói xin lỗi nói, thật có lỗi, thật có lỗi. Hách, đây là Dragon đại thúc lần thứ nhất cho phép ta làm nhiệm vụ. Ha ha, không quá quen thuộc, đều nói không cần nói nhiều. Nhiều tên của hắn cũng rất dễ dàng gây nên chú ý, Hách có chút bất đắc dĩ. Thiếu niên ở trước mắt cái gì cũng tốt. Tính cách, thực lực, giác ngộ. Tại quân cách mạng trong đội ngũ đều là nhất đẳng phát triển. Nhưng là kinh nghiệm đúng là chênh lệch rất nhiều. Cũng khó trách Dragon chủ tịch lại phái hắn đi ra rèn luyện rèn luyện. Không phải vậy tương lai hắn làm sao diễn chính. Minh bạch minh bạch, lần thứ nhất làm nhiệm vụ tay mơ liên tục không ngừng gật đầu. Lần này tới là bởi vì hoài nghi chúng ta một mực tại điều tra Zualot nơi sản sinh ngay tại chiếc thuyền này bên trong. Hách nói như vậy, hy sinh dòng dã 9 tên nhân viên tình báo bên trong rốt cuộc có chút mặt mày. Chúng ta là đến xác nhận, nhớ kỹ ây huynh đệ, chỉ là xác nhận, đa tình nhất huống thích hợp nhìn xem có thể hay không trộm được một ít tư liệu. Không muốn làm sự việc dư thừa. Ân ân, minh bạch, ây tiểu huynh đệ liên tục gật đầu. Thật sự rõ chưa? Hách tổng lo lắng cái này tính cách nóng nảy nhỏ đồng chí làm ra cái gì không nên làm sự tình đến. Vội vàng lại xác nhận một lần. Tòa thành thị này phòng giữ lực lượng rất mạnh. Không nói ẩn giấu ở đây Zualot. Chỉ là cái kia đại giáo chủ Carthus bản nhân chính là thế giới mới nghe tiếng đã lâu cường giả. Một khi làm ra động tĩnh lớn, chúng ta khả năng liền chạy trốn cơ hội đều không có. Ta minh bạch. Ây y nguyên gật đầu. Vậy là tốt rồi. Lên đường đi. Hách gật gật đầu. Hai người lập tức lẫn vào ồn ào trong đám người. Một bên khác, Tesoro trung tâm, cự thần giống đằng sau, cực lớn cao ốc trên đỉnh. Tesoro ngay tại hẹn gặp lại người nào đó. Ta nghĩ chúng ta cần giải thích của ngươi. Carthus giáo chủ. Ngồi tại Tesoro đối diện ra hỏa mang theo kỳ quái mặt nạ. Khoác trên người trường bào màu trắng. Cái này đã rất có thể biểu hiện thân phận của hắn. Đến từ Mariezoa CP không? Phát sinh ở Nam Hayli Saru Vương quốc sự tình. Người chẳng lẽ liền muốn dạng này bỏ qua một bên quan hệ sao? Người đang chất vấn ta sao? CP không? Tesoro vảnh lên chân bắt chéo ngồi tại trên ghế salon đối diện. Đung đưa trên tay trong chén rượu đỏ. Ngươi có thể hiểu như vậy. Nếu như câu trả lời của ngươi không cách nào làm cho ta cảm thấy hài lòng lời nói. Ta có quyền hạn liên hệ chính phủ đối với Grand Tesoro chấp hành chế tài biện pháp. Nghe thanh âm, niên kỷ cần phải cũng không lớn CP không thanh âm rất lạnh. Ha ha. Uy hiếp ta, loại này như hoa thế nhưng là thật có chút năm tháng chưa từng nhìn thấy. Tesoro nhíu nhíu mày, cười khẽ, nhưng là tiếp theo trong nháy mắt, nụ cười trên mặt hắn trực tiếp thu liễm. Ngươi có thực lực này sao? Mặt đất đột nhiên quét sạch, màu trắng trang giấy bay vút lên, hội tụ thành màu trắng trường mâu tại trùm lên một tầng bá khí đằng sau hướng thẳng đến CP không đâm tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.